Lưu Manh Lão Sư, chương 1709, tập sát Trần Thiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh hiện tại mỗi ngày cùng Hứa Bách nói nhất định phải cho mình một điểm thời gian mới được, hơn nữa Long Tổ chuyện tình phải nhanh lên giải quyết, dù sao Long Tổ người cũng rất nhiều, hơn không làm cho bọn họ công tác này đối quốc gia cũng không nên nha. Hà, ta biết lão bản trong lòng nghĩ là cái gì. Lục Vũ Bằng đối Trần Thiên Minh ngây ngô cười. Là cái gì? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Hiện tại làng du lịch không có mỹ nữ, lão bản suy nghĩ hồi bảo toàn công ty. Lục Vũ Bằng tiếp tục ngây ngô cười. Trần Thiên Minh có điểm tức giận nói. Người biết cái gì? Hảo hảo nhìn phía trước mặt, đừng cho người khác chặn đường cướp bóc. Lục Vũ Bằng không cho là đúng nói. Trừ phi là người nào không có mắt mới đến cướp đoạt chúng ta. Không chỉ nói bọn họ vài cái võ công cao cường bảo tiêu, chính là lão bản kia lợi hại thân thủ lại đến 11 cao thủ cũng không làm nên chuyện gì. Ba. Xe đẩy dường như bị cái gì ngăn cản, dường như dồn dập sát ở xe Trần Thiên Minh bọn họ, bởi vì quán tính mà đánh về phía tiền. Lục Vũ Bằng tức giận nói. Rốt cuộc sinh sự tình gì? Chẳng lẽ thật sự có người đánh cướp? Trần Thiên Minh cảm giác được phía trước có cổ vô hình chân khí chống đỡ xe đẩy không thể đi trước, trong lòng hắn cả kinh, phần này nội lực chỉ có đạt tới phản pháp quy chân nhân tài có thể sử xuất qua, chẳng lẽ là tiên sinh đến đây? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh vội vàng kêu lên. Có cường địch, mọi người cẩn thận. Nói xong hắn lôi kéo mở cửa xe lao ra. Phía trước đứng mười mấy người bịt mặt, vì cái gì người dường như là tiên sinh. Trần Thiên Minh cùng tiên sinh giao tay qua một lần, đối tiên sinh cái loại này giống loại quỷ mị hình tượng phi thường quen thuộc. Tiên sinh là ngươi? Trần Thiên Minh cố ý lớn tiếng nói. Ha ha, a Trần Thiên Minh không thể tưởng được ngươi đối với ta còn rất hoài niệm. Tiên sinh cười âm hiểm. Hắn phái người theo dõi Trần Thiên Minh, rốt cục đợi cho cái này hay cơ hội. Ngươi cho là ngươi có thể đối phó được ta sao? Trần Thiên Minh tại nhảy lúc đi ra đã xoa bóp gọi khóa phòng trừng Trương Ngạn Thanh bọn họ hiện tại chuẩn bị lại đây tăng viện. Đối với tiên sinh võ công của Trần Thiên Minh còn không có đáy. Trên, lần cùng tiên sinh giao thủ là hắn biết tiên sinh võ công của Mạnh Phi thường cường đến chính mình căn bản không thể nắm chắc. Có thể hay không ngươi một hồi sẽ biết. Trần Thiên Minh, ngươi đừng tưởng rằng võ công của ngươi có thể đạt tới phản pháp quy chân cũng đã rất giỏi, ngươi phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi chịu chết đi. Tiên sinh vừa nói vừa hướng Trần Thiên Minh bay qua tới, thân thể hắn căn bản không có động nhưng thân thể lại là di động thật sự mau, so với thi triển khinh công còn muốn mau. Trần Thiên Minh chứng kiến tiên sinh hướng chính mình xông lại, hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng vận khởi toàn thân nội lực cùng chắn. Người khác là thấy không rõ Trần Thiên Minh cùng tiên sinh là như thế nào động tay, bọn họ chỉ là chứng kiến hai đạo nhân ảnh chợt lóe, ngay sau đó tự ra một tiếng vang thật lớn, hai người chạm nhau một trường. Ba, Trần Thiên Minh bị tiên sinh đánh cho liền lùi lại vài bước mới dừng bước lại. Trần Thiên Minh thầm giật mình, hắn cùng tiên sinh hay có một chút chênh lệch, mình không phải là tiên sinh đối thủ. Ha ha, Trần Thiên Minh, ngươi hiện tại biết lợi hại sao? Tiên sinh đắc ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vừa rồi thử một lần dưới Trần Thiên Minh võ công của quả nhiên chỉ là phản pháp quy chân, lúc đầu hắn cùng của mình trung kỳ còn có rất lớn chênh lệch. Đêm nay nhất định có thể giết chết Trần Thiên Minh, đến lúc đó Long Định cũng không có như vậy uy phong. Chỉ cần Trần Thiên Minh vừa chết, mỹ nhân tập đoàn các tựu mất đi người tâm phúc, hổ đường cũng không có người tâm phúc, những điều này là do hiện tại Long Định có khả năng dựa vào. Như vậy chính mình là có thể cùng Long Định đấu một trận, hơn nữa thôi cầu còn là có thể cứu ra. Trần Thiên Minh khẽ cắn môi nói. Đến đây đi, ngươi này lão tặc, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ sợ ngươi sao? Nếu tiên sinh trích là một người tên nói Trần Thiên Minh có thể cùng Lục Vũ Bằng bọn họ cùng nhau đối phó tiên sinh, nhưng tiên sinh dường như đã đoán chừng bên cạnh mình cũng mang đến một số người. Lục Vũ Bằng bọn họ cũng muốn tiến lên giúp Trần Thiên Minh, nhưng tiên sinh này che mặt cao thủ ngựa trên bay lên tiền cùng Lục Vũ Bằng bọn họ đánh lên. Một thời gian bọn họ đánh cho khó hòa giải, tuy rằng Lục Vũ Bằng võ công của lợi hại nhưng người ta là hai ba người cái người đối phó hắn, hắn suy nghĩ lợi hại cũng lợi hại không đứng dậy. Tiên sinh đã tính kế tốt lắm, làm sao để Trần Thiên Minh có xoay người cơ hội. Trần Thiên Minh lại cùng tiên sinh giao lên tay qua, Trần Thiên Minh càng đánh càng sốt ruột, tiên sinh võ công của so với chính mình cao hơn không ít, chính mình bị hắn đánh cho chỉ có chống đỡ công không có lực hoàn thủ, còn như vậy đi xuống chính mình chỉ có thể là bị người ta chế phục. Từ khuya hôm nay tình hình đến xem tiên sinh là muốn giết chính mình, bởi vậy Trần Thiên Minh cũng hợp lại lên mệnh. 3. Trần Thiên Minh bị tiên sinh đánh một chưởng, Trần Thiên Minh chiêu không chịu nổi lại lui ra phía sau vài bước. Hơn nữa lần này Trần Thiên Minh bị đánh đắc khí huyết dâng lên giống như bị một vài vết thương nhẹ. Trần Thiên Minh, ngươi khuya hôm nay chết chắc rồi, cho dù là Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiên sinh Âm Xâm Xâm nói, Trần Thiên Minh còn không phải là của mình đối thủ, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Đã biết lần lộ diện là muốn nhanh lên trở về, muốn sẽ không bị người khác ngửi được cái gì khí tức. Là sao, ngươi muốn giết ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Trần Thiên Minh thả ra phi kiếm hướng về tiên sinh xoay trở lại qua tới. Tiên sinh liền cũng không thèm nhìn tới, liền vung tay lên, một đạo vô thanh vô tức kình phong quét về phía phi kiếm. Phanh, phi kiếm bị tiên sinh đánh cho bay rớt ra ngoài. Gạo Chi Châu cũng dám muốn ta như thế nào? Tiên sinh không cho là đúng nói. Mới vừa bắt đầu hắn còn đối phi kiếm có điểm kiêng kỵ, nhưng thật không ngờ phi kiếm này chỉ là một muội bắn lại đây, căn bản không có cái chiêu gì kiểu hắn liền không để vào mắt. Hơn nữa hiện tại giống Trần Thiên Minh, phi kiếm chỉ cần mình phân ra một vài chân khí chế trụ nó là được. Trần Thiên Minh không nói gì, mặc dù mình rất lợi hại nhưng ở so với chính mình còn muốn lợi hại hơn tiên sinh trước mặt mình là cầm hắn không có cách nào. Em ở chính mình muốn khi nào thì mới có thể đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ. À, chẳng lẽ muốn nhiều hơn cùng vài cái võ công cao cường nữ nhân song sửa. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh có điểm hối hận, tại sao mình không tìm cái thời gian cùng Lộ Tiểu Tiểu song tu một lần, nội lực của nàng cao cường nhất định đối với mình hương ba công có trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tính là không đạt được phản pháp quy chân trung kỳ cũng có thể đề cập cao một vài, không bị tiên sinh khi dễ a. Hơn nữa khuya hôm nay không phải khi dễ đơn giản như vậy, xem tình hình tiên sinh suy nghĩ muốn giết mình. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không phải ngồi không, hắn lớn tiếng kêu lên. Hừ, tiên sinh ngươi nếu muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy, ngươi tối thiểu muốn truyền ra một vài đại giới. Trần Thiên Minh muốn phải liều mạng có thể tính là tiên sinh giết lúc trước hắn, hắn cũng phải đem tiên sinh thực bộ mặt thật cấp vạch trần, về sau Long Định cũng có thể xử lý tiên sinh. Chỉ bằng ngươi, tiên sinh khinh miệt cười cười. Mà khi hắn cười xong, trong lòng hắn lại đốn một lần, Trần Thiên Minh dường như có cái kia cái gì thập toàn đại bổ hoàn, sẽ không cuối cùng thành đánh không chết tiểu cường đi sao? Không được, thời gian cấp bách, chính mình không thể kéo dài được nữa. Nghĩ đến đây tiên sinh vội vàng hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới, hai tay tại rơi đang lúc lập tức ra lưỡng cổ chân khí cường đại vô thanh vô tức, nhưng để Trần Thiên Minh cảm giác được sợ hãi. Một người nội lực bắt đầu luyện thời điểm là phi thường cường hãn, ra giống như lôi đình xu thế. Nhưng theo càng luyện càng kỹ, càng nội lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng làm cho người ta cảm giác mạnh mẽ. Nhưng sau lại, chậm rãi đem mạnh mẽ xu thế thu liễm, đặc biệt đến phản pháp quy chân sau có thể đem nội lực luyện đến vô thanh vô tức. Có thể nói đương một người nội lực luyện đến vô thanh vô tức thời điểm, giết người vu vô hình, đương nội lực đánh vào trên người của ngươi lúc mới có thể ngay lúc đó. Trần Thiên Minh cũng là có thể làm được như vậy, nhưng không có tiên sinh khống chế được như vậy kỹ càng cùng với thuần thục. Bởi vậy Trần Thiên Minh cùng tiên sinh giao thủ lúc, Trần Thiên Minh tựu ngay lúc đó thiếu sót của mình. Tiên sinh ra chân khí tuy rằng cũng là vô thanh vô tức, nhưng là hắn so với Trần Thiên Minh mạnh hơn rất nhiều. Thử nghĩ một lần, người ta nội lực với ngươi giống nhau là vô thanh vô tức, nhưng người ta chính là cường đại rất lớn. Này thuyết minh người ta cường đại cùng với lợi hại. 3. Trần Thiên Minh lại bị tiên sinh đánh một trường, hắn lại lui lại mấy bước mới đứng vững chân. Hắn đây là lần thứ 3 bị tiên sinh đánh trúng, còn như vậy đi xuống nội lực của hắn sẽ chậm rãi tiêu hao hoàn, nhưng lại sẽ bị tiên sinh đánh chết. Trần Thiên Minh, ngươi không phải rất lợi hại phải không? Người có bản lĩnh tự cường đứng lên a. Tiên sinh một bên đánh trúng Trần Thiên Minh, một bên hưng phấn mà kêu lên. Mấy ngày này hắn buồn bực đắc thật lợi hại, Trần Thiên Minh từng bước cấp bách. Đem hắn một vài thủ hạ mỗi người tiêu diệt hết. Đặc biệt lần này lão A Canh là trong đầu của hắn thịt. Hiện tại đem Trần Thiên Minh giết chết coi như là giảm bớt một áp lực nén. Tiên sinh đến đây đi, ta sẽ không sợ của ngươi. Trần Thiên Minh cường hãn địa từ mặt đất bò lên, sau đó lau một lần vết máu ở khóe miệng. Hắn biết võ công của mình không phải tiên sinh đối thủ, cho nên chỉ có thể là sử dụng kéo tự quyết tận lực kéo dài tới Trương Ngạn Thanh bọn họ chạy tới tiếp viện. Trần Thiên Minh tại nói dứt lời sau âm thầm vận một lần hương ba công, muốn dùng nội lực liệu một lần thương. Tiên sinh là người ra sao, hắn sao có thể không biết Trần Thiên Minh nghĩ cái gì? Hắn lạnh lùng nói, Trần Thiên Minh ngươi không cần si tâm vọng tưởng, không có người cứu tới cứu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã suy nghĩ kỹ thời gian chờ ngươi cái gì, phi cơ trực thăng khi đi tới ngươi đã chết như thế, ta cũng không biết chạy đi nơi đâu. Trần Thiên Minh thẹn quá thành giận, thật không ngờ người ta sáng sớm tính kế chính mình, xem ra tối nay là giữ nhiều lành ít. Không biết mình bị tiên sinh đánh chết sau còn có thể hay không sống lại. Bất quá Lục Vũ Bằng bọn họ bây giờ còn ở vào hạ phong, phòng chừng tiên sinh bọn họ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. không được nhất định phải làm cho bọn họ đi trước, chính mình có thể còn có thể sống lại. Trần Thiên Minh nghĩ đến chính mình có huyết hoàng kiến máu nhưng Lục Vũ Bằng bọn họ không có a, vì thế Trần Thiên Minh đối với Lục Vũ Bằng bọn họ nói. Vũ Bằng các ngươi đi trước, ta một người ở trong này đẩy lấy. Hắn vừa nói vừa suy nghĩ. Hướng của Lục Vũ Bằng bên kia chỉ cần hắn đến bên kia sau nhất định có thể làm dụng vài cái che mặt hắc y nhân, đến lúc đó Lục Vũ Bằng bọn họ là có thể đào tẩu. Lại là tiên sinh cũng không phải đứa ngốc, hắn ngựa trên đi phía trước nhảy bay tại Trần Thiên Minh trước mặt, tiền âm lãnh nói. Trần Thiên Minh các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Nói xong đối với Trần Thiên Minh vượt qua trưởng đánh ra kia mãnh liệt chân khí để Trần Thiên Minh không dám chậm trễ, hắn vội vàng hợp lại ra 10 thành nội lực tiếp tiên sinh một trường. 3. Lần này tiên sinh chân khí đánh cho Trần Thiên Minh lại là sau này lui lại mấy bước, hắn cảm giác được của mình. Khẩu phi thường đau, tiên sinh chân khí đã bắn trúng hắn. Thang, tiên sinh rèn sắt khi còn nóng, hắn đối với Trần Thiên Minh lại là hai trưởng này, hai trưởng luân phiên đánh ra mau đắc như tia chớp. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, vội vàng dụng nội lực cùng chắn nhưng vẫn bị bắn trúng một trường, một trường kia đánh vào hắn tả. Trên để hắn bay rớt ra ngoài. Lão bản, lão đại, Lục Vũ Bằng bọn họ lớn tiếng kêu lên. Trần Thiên Minh trên không trung lấy xuống một đạo đường cong sau đó té trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy. Thang rất đau, phun ra một ngụm máu tươi mới cảm giác tốt một chút. Trần Thiên Minh vội vàng vận một lần chân khí. Phát hiện mình bị thương quá nặng. Hắn một bên hít lãnh khí một bên điều tức. Cách chương.